Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, huyết thần ám tập. Ầm bay ngược ra ngoài Phương Tuấn Mi, cũng tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất, dáng vẻ so với ca thư chính cuồng, đương nhiên là muốn chật vật một ít. Siêu siêu Phương Tuấn Mi ngón tay bay điểm mấy lần, trước tiên cầm máu, sau đó nhìn về phía ca thư chính cuồng, vẻ mặt đã nghiêm nghị lên. Chỉ có chính hắn biết vừa nãy một sát na kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngay ở hắn phải hoàn thành cái kia tam giác hàng rào trong nháy mắt, chuyện cổ quái phát sinh. Hắn phần tay tuôn loạn dòng máu, đột nhiên đối với hắn rót vào đến phần tay pháp lực, triển khai công kích, lệnh hắn pháp lực vừa đứt, tạo thành sai lầm. Loại thủ đoạn này, Phương Tuấn Mi trước chưa từng nghe thấy, thậm chí là đến hiện tại đều không làm rõ được đối phương là làm sao làm được. Hắn mơ hồ cảm giác được cùng cái kia gió tanh mưa máu có quan hệ, nhưng rõ ràng không có một tia đi vào trong thân thể của mình. Đạo hữu này một tay vô cùng cao minh, ta một chuyến này tham gia Tiềm Long bảng chi tranh, thu hoạch lớn nhất nhất định là kiến thức nhiều như vậy thủ đoạn. Tầm mắt mở ra, trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cao giọng khen, thân thể chính chính lần thứ hai ưỡn lên thẳng tắp lên. Ca thư chính cuồng nghe hừ lạnh một tiếng, hắn muốn xem không phải là phản ứng như thế này Phương Tuấn Mi, mà là một cái vẻ mặt hốt hoảng ra hỏa. Ca thư huynh, hẳn là ngươi trong đan điền tên kia giở trò quỷ chứ? Phương Tuấn Mi lại nói, hai người ai cũng không có vội vã lại đánh bắt chuyện lên. Phương Tuấn Mi không có đã quên mới vừa lên tràng thời điểm cái kia bị người thứ hai nhìn chằm chằm cảm giác, nhìn chăm chú đối phương nơi đan điền. Ca thư chính cuồng cười ha ha nói rằng, Phương huynh thứ lỗi, vấn đề này xin thứ cho ta vô pháp trả lời, đây là ta bí mật lớn nhất một trong. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Dưới chàng tu sĩ đã lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau, bắt đầu trò chuyện. Trong tất cả mọi người, chỉ có ca thư chính hùng biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai năm đó, ca thư chính cuồng được cái kia thiên huyết sắc thời đại đao quyết bên trong còn có một phần cùng với xứng đôi ma đạo phụ trợ thần thông, tên là huyết thần kinh, lấy vạn ngàn sinh linh đặc thù huyết dịch, sau đó luyện chế ra một đầu tên là huyết thần tử quái lạ thần linh đến giấu ở chính mình trong đan điền. Con này huyết thần tử có ở vô hình ở giữa xúc động đối thủ huyết dịch tuôn loạn, thậm chí là xa xa khống chế quỷ dị năng lực. Trên thực tế, cái môn này thủ đoạn nhất khắc am hiểu lấy huyết thống thủ đoạn đến triển khai phép thuật yêu thú, huyết ảnh thiên ma loại chủng tộc. Thứ yếu mới là nhân tộc, là tu luyện cái môn này thủ đoạn, ca thư chính cuồng giết sinh linh, tuyệt không thể so Đường Kỷ luyện chế tam âm hoán cốt tán lúc ít. Có thể nói là một môn cực tà ác tàn khốc ma đạo thủ đoạn. Cái môn này thủ đoạn, ca thư chính hùng cũng học được, nhưng cũng còn không giống như ca thư chính cuồng huyết thần tử đại thành. Bởi vậy còn không thi triển ra được. Ca thư huynh, người đào nên đổi một cái, bằng không e sợ phải gặp đến vô pháp chữa trị tổn thương. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi đối với ca thư chính cuồng người này cũng không bao lớn ác cảm, thậm chí bởi vì hắn hào dũng, vẫn có mấy phần thưởng thức. Bất quá như hắn biết ca thư chính cuồng giết nhiều như vậy sinh linh đến luyện chế huyết thần tử, e sợ cũng phải đem hắn làm thịt. Ca thư chính cuồng nghe vậy, nhìn mình trường đao, cái này trường đao màu trắng như tuyết, tên là Bá Vân, là Vân Trung Đao Phủ lão tông chủ. Ca thư chính cuồng là sư phụ ma đao lão nhân tự tay ban cho hắn. Có pháp bảo thượng phẩm cấp bậc, trước tranh đấu lúc, ca thư chính cuồng hết sức tránh khỏi đao này, cùng Phương Tuấn Mi thiên cấu kiếm trực tiếp va chạm, nhưng không nghĩ tới vẫn bị giơ lưỡi dao biên giới, trong lúc vô tình nổi lên quỷ dị màu đen rỉ sét, lấm ta lấm tấm, càng có hắc khí đồng dạng đồ vật hướng về thân đao bên trong chui vào. Bá Vân đao pháp bảo tia sáng cũng ảm đạm xuống không ít. Nhìn chăm chú chốc lát, Ca Thư Chính cuồng thu rồi Bá Vân đao, lại lấy ra một cây đuốc trường đao màu đỏ đến, vẫn như cũ là pháp bảo thượng phẩm. Ca Thư huynh, ta muốn nghiêm túc. Phương Tuấn Mi chờ hắn lấy ra đao sau, từ tốn nói, trước tranh đấu bên trong, hắn đều là thủ thế, chính là vì cho mình càng nhiều mài giũa. Bây giờ đã từng gặp qua Ca Thư Chính cuồng thủ đoạn, dĩ nhiên là nên chăm chú, hoặc là dùng chính mình chăm chú bước ra đối phương thủ đoạn càng mạnh hơn đến. Ca Thư Chính cuồng gánh đao không nói, Phương Tuấn Mi trong tay thiên cấu kiếm hướng về Ca Thư Chính cuồng phương hướng vũ động lên, theo mũi kiếm vũ động, từng cái vàng chói lọi, phảng phất từng thanh tiểu kiếm ngưng tụ mà thành dấu ấn dạng đồ vật. Theo kiếm kia nhỏ nơi bay bắn ra, ánh vàng lòe lòe, nhanh nhẹn mà bay, ngưng kết thành một mảnh kim mây, lại phảng phất một vũng đại dương màu vàng óng đồng dạng, bay lên trời, đập về phía Ca Thư Chính cuồng phương hướng. Phương Tuấn Mi động tác tiêu sái, vẻ mặt thành kính, phảng phất đi tới đỉnh cao nhân gian vũ phu, sử dụng tới hắn cao minh nhất một kiếm, vẫn chưa muốn dùng chiêu kiếm này, đến đẩy ra tiên đạo chi môn, bước lên mênh mông tiên lộ bình thường, những kia ánh vàng bay đi dấu vết, càng là mờ ảo như tiên, tràn ngập tiên ý, đến rồi, chính là một chiêu này, đem Diệp Thương Long đánh tới lui ra thi đấu một chiêu kia. Vô số tu sĩ trợn to hai mắt, trong lòng cùng nói, đến rồi, chính là chiêu kiếm này. Phương Tuấn Mi chấn động Thạch Công Sơn chiêu kiếm đó, Trang Hữu Đức năm người cũng là con ngươi mở to, chính là một chiêu này cầu tiên. Cố Tích Kim trong đôi mắt tinh mang tỏa ra, rốt cục có thể hoàn chỉnh nhìn rõ ràng Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này đến. Nhìn thấy những kia kiếm ấn thời điểm, Cố Tích Kim tâm thần rung động, trong chớp mắt liền sinh ra vô số suy tư đến. Dư Trần này ba cái lão gia hỏa xem càng thêm nhập thần, dị thường liên tục. Phương Tuấn Mi kiếm ấn sử dụng sau, nhất định sẽ cho bọn họ rất nhiều dẫn dắt, nhưng có thể không đi lên con đường này, còn phải trải qua dài lâu phỏng đoán. Thiết Diện Kiếm Tiên, Vệ Tây Phong trong ánh mắt, trừ ra kinh ngạc bên ngoài, càng có không nói ra được vui mừng. Ca Thư Chính cuồng tuy rằng xem không rõ những kia kiếm ấn đến tột cùng chất chứa cái gì quái lạ, nhưng cũng biết chính là chiêu kiếm này, đem Phạch Phát Cuồng Long, Diệp Thương Long đánh trọng thương lùi tái. Như hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải lấy ra thủ đoạn cuối cùng đến rồi. Tâm thần đầu tiên là hơi động, đan điền khí hải bên trong, một đoàn mơ hồ bóng người màu đỏ ngòm, bỗng nhiên trợn to hung nanh con mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi phương hướng, hư vô mơ hồ hai tay, nhanh chóng bấm lên quyết đến. Ở này bóng người màu đỏ ngòm trước người, một cái khéo léo màu máu xoắn ốc bão táp nhanh chóng chuyển động lên, dường như muốn hấp động cái gì bình thường. Uống! Ca Thư Chính cuồng chính mình cũng là hét lớn lên tiếng, sử dụng tới huyết sắc thời đại đao quyết chiêu thứ hai, cũng là mới lĩnh ngộ không lâu một chiêu này Tam Thiên Huyết Ma. Cuồn cuộn tinh lực bốc lên ở Ca Thư Chính cuồng quanh thân, Ca Thư Chính cuồng từng chiếc tóc dài đứng thẳng lên, phảng phất phát điên bình thường, điên cuồng múa lên trường đao trong tay của chính mình, mà theo trường đao vũ động, cái kia lăn lộn tinh lực ở Ca Thư Chính cuồng ngoài thân nhanh chóng ngưng kết thành từng vị hình thù kỳ quái sinh linh cái bóng, có khôi ngô như núi, có gầy như cây gậy trúc, có sườn sinh hai cánh, có ba đầu sáu tay, mỗi người mặt mơ hồ, hư huyễn không gì sánh được, múa lên quái vật thân thể, đem trên đài không gian nhuộm đẫm phảng phất một phương thế giới yêu ma. Đi, chỉ ngưng tụ chừng 10 tôn sau, Ca Thư Chính Cuồng liền lại quát một tiếng, như huyết thần hạ lệnh bình thường, thôi thúc lên những kia quái lạ huyết ảnh công kích lên. Những kia quái lạ huyết ảnh, động tác dữ tợn mà lại hung mãnh, ngưng tụ sau khi đi ra, nghe được mệnh lệnh sau, phảng phất yêu mị bình thường, triển khai thiên kỳ bách quái màu máu công kích, giết đi ra ngoài, siêu siêu tiếng xé gió như gió, sắc bén chói tai, rầm rầm rầm chớp mắt sau, có thể sánh ngang Phương Tuấn Mi cùng Lá Thương trận chiến đó. Điên cuồng nhất tiếng nổ vang, liền ầm ầm mà lên, đồng phát ra sóng khí, cuồn cuộn xung kích màn ánh sáng cùng chiến đài. Màn ánh sáng cùng chiến đài lại một lần kịch liệt lay động lên, tia sáng bùng lên, lúc sáng lúc tối lên, phảng phất trong biển rộng thuyền nhỏ, lại như trong gió tàn hỏa, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Ở cái kia nổ tung trung ương nơi, bỗng nhiên là từng vòng màu vàng thái dương muốn nổ tung lên bình thường, phóng ra trước đây chưa từng thấy ánh vàng, đâm liền Trang Hữu Đức như vậy Long Môn hậu kỳ tu sĩ đều con mắt đau xót, đóng một cái, bỗng nhiên là phá nát hào quang đỏ ngầu bay vụt, đem phá nát thái dương ánh sáng cho che giấu xuống, lộ ra hai người thân ảnh đến, phá nát cảnh tượng, luân phiên trình diễn, Ca Thư Chính Cuồng hung mãnh cuồng bá, mà Phương Tuấn Mi y nguyên là mờ ảo như tiên, trên mặt mang theo trang nghiêm nồng nặc thành kính vẻ mặt. Kiếm chiêu liên thi, huyết ma liên xuất, hai người triển khai kinh thiên động địa va chạm mạnh, nổ, nổ, nổ, hết thảy công kích đều kịch liệt va chạm sau, nổ thành nát tan, mà lần sau công kích tiếp theo liền đến, hai người phảng phất thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, trong lòng chính đang kêu khổ, trong cơ thể hắn một thân huyết dịch đã lại một lần nữa lăn lộn tuôn loạn lên, Phương Tuấn Mi không thể không phân ra một phần pháp lực đi trấn áp chúng nó dị động, ngay cả như vậy cũng không cách nào hoàn toàn trấn áp lại. Hắn thả ra kiếm ấn, không ít đã biến hình, căn bản không có phát huy ra uy lực đến. Ca Thư Chính của người này cũng cất giấu lợi hại thủ đoạn a, dĩ nhiên đem Tuấn Mi cái này kiếm chiêu chế chủ. Bàn Tâm Kiếm Tông phương hướng bên trong, Độc Cô Vũ Kinh tiếng than thở, những người khác nghe vậy, tất cả đều gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không dám tiếp tục khinh thường thiên hạ tu sĩ. Không, là Tuấn Mi cái này kiếm chiêu uy lực yếu đi, rõ ràng không bằng cùng Diệp Thương Long đại chiến lúc cái kia một cái. Cáo già Trang Hữu Đức nhìn chăm chú thiên cấu kiếm tùy ý ra những kia kiếm ấn, ánh mắt sắc bén như ưng, âm thanh lạnh lùng nói rằng, sự công kích của hắn dường như trước cái kia một cái thiên hạ hữu thạch đồng dạng, chịu đến Ca Thư Chính Cuồng lén lút thủ đoạn ảnh hưởng. 10 phần uy lực, nhiều nhất thả ra 7 phần 10 đến, tuy rằng ta không biết Ca Thư Chính Cuồng là làm sao làm được, nhưng sự thực chính là như vậy, Trang Hữu Đức chắc chắc nói rằng. Nói xong, thở dài một tiếng, lại nói, trận chiến này Tuấn Mi khó khăn, mọi người hiểu tông chủ ý tứ là, nếu như đây chính là Tuấn Mi thủ đoạn lợi hại nhất, nếu như hắn không cách nào phá Ca Thư Chính Cuồng cái kia quỷ dị thủ đoạn, e sợ có thua khả năng. Độc Cô Vũ trật tự cực rõ ràng hỏi. Đúng là như thế, Trang Hữu Đức gật gật đầu. Đối với Độc Cô Vũ, ngược lại càng ngày càng thưởng thức lên. Ra ra, đã như vậy, sư thúc tổ vì sao không giống phá Diệp Thương Long cú đấm kia đồng dạng, trực tiếp phá Ca Thư Chính Cuồng đao chiêu, nhất định phải như vậy va chạm chính diện xuống. Trang Tú Nhi hỏi. Trang Hữu Đức nghe vậy, cười khổ một cái, ánh mắt tầm nhìn nói, đó là bởi vì ca thư chính cuồng cái môn này đao chiêu. Căn bản không nặng triển khai thủ pháp, mà là trọng ở những kia huyết ảnh sinh linh. Chúng ta tu chân giới thủ đoạn, cùng nhân gian vũ phu chiêu thức, chung quy là không giống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.